bảo bối, ngoan ngoãn để ta yêu. Chương 51, người đàn ông của cô ta. Góc truyện audio.com. Editor, táo đỏ phố núi, không thấy Nhiếp Tử Phong gật đầu. Nhưng Quan Duyệt vẫn đi về phía quầy rượu bảo cho một ly trà giải rượu. Chẳng qua là trước khi đưa cho Nhiếp Tử Phong, cô ta len lén đổ vào bên trong một ít bột màu trắng. Tử Phong, uống trà, uống xong em sẽ đưa anh về. Một lần nữa Quan Duyệt ngồi xuống bên cạnh anh, nâng ly trà lên trên miệng anh. Cảm ơn, Nhiếp Tử Phong cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra, dựa vào bên cạnh để giữ một khoảng cách với cô ta. Sau khi uống trà giải rượu xong, Nhiếp Tử Phong thò tay vào túi định lấy điện thoại di động ra. Nhưng lại bị Quan Duyệt ngăn cản. Giờ này tài xế cũng đã ngủ rồi. Không nên làm phiền anh ta. Để em đưa anh về luôn. Quan Duyệt ngồi sát lại. Dịu dàng nói, nghe vậy, Nhiếp Tử Phong suy nghĩ một chút thấy cũng đúng. Nếu gọi tài xế đến đón mình, như vậy nhất định sẽ kinh động đến mọi người. Vũ Vũ sẽ biết mình không nghe lời cô ấy uống ít thôi. Đến lúc đó nói không chừng lại vì chuyện này mà tức giận. Nghĩ tới đây Nhiếp Tử Phong liền gật đầu đồng ý, vậy thì đành làm phiền cô chút. Khẽ nở một nụ cười, đáy mắt mang theo cảm kích. Điễn Giản nên quỳ đần, nhưng mà không biết tại sao, uống trà giải rượu xong lại không thấy tỉnh táo mà càng thêm nặng nề. Ý thức cũng dần tan rã, anh lắc đầu cố gắng giữ tỉnh táo. Thế nhưng, đầu càng ngày càng nặng giống như bị hàng ngàn cân đá đè lên. Nhìn đôi mắt mơ màng của Nhiếp Tử Phong, Quan Duyệt đợi 5 phút đồng hồ, đợi đến khi ánh mắt anh nhắm hẳn lại. Lúc này cô ta mới gọi một nhân viên phục vụ lại. Giúp tôi đỡ anh ấy lên xe. Đôi môi đỏ tươi vẽ lên một đường cong. Trên gương mặt tuyệt đẹp nhất thời hiện ra nét gian ác. Nhiếp Tử Vũ, tôi xem cô làm sao giành được với tôi. Người phục vụ dìu Nhiếp Tử Phong vào xe của Quan Duyệt xong. Quan Duyệt cũng không làm như lời cô ta nói là đưa Nhiếp Tử Phong về nhà. Mà đưa tới một khách sạn. Đưa chìa khóa xe cho nhân viên giữ xe, nhờ nhân viên khách sạn dìu Nhiếp Tử Phong vào phòng tổng thống xong. Cô ta một mình đi xuống dưới lầu làm chút chuyện, sau đó mới chậm chạp trở lại phòng. Sau khi tắm rửa xong, cô ta duyên dáng quyến rũ đi tới trước giường. Ngồi ở trên giường, cô ta dùng ánh mắt mê luyến nhìn gương mặt đẹp trai đang ngủ say của Nhiếp Tử Phong. Xuân tình nhộn nhạo, Diane Andy cây gian. Lệ y của Ido NNN, đưa lòng bàn tay ra sờ mái kiếm và đôi mắt đang nhắm chặt của anh. Lúc sau sờ tới chiếc mũi thẳng tắp sờ đến đôi môi mỏng và ngũ quan của anh. Khóe miệng nở ra một nụ cười hiểm ác, cô lật người anh, dạng hai chân anh ra hai bên, đôi tay cởi áo vest của anh ra, rồi cởi từng chiếc cúc một, cởi hết chiếc áo sơ mi ra, lộ ra bộ ngực cơ bắp rắn chắc của Nhiếp Tử Phong. Tỷ lệ thân hình rất cân đối, cơ bụng 6 múi màu đồng hiện ra, đôi tay tận tình đụng chạm vào thân thể anh, Quan Duyệt dùng ánh mắt nóng bỏng yêu thương anh ở trên thương trường rất gian xảo nên mọi việc đều thuận lợi. Anh ăn chơi, nhiều tiền, đẹp trai, tuổi còn trẻ mà đã đưa tập đoàn Nhiếp Phong lên đỉnh cao. Là vị thần trong lòng vô số cô gái, mà cô ta tất nhiên sẽ là một trong những cô gái đó. Diane Andy cây gian, lệ y của Ido NNN, từ rất lâu rồi cô ta đã thầm mến anh, tiếc rằng vẫn luôn không có cơ hội tiếp xúc với anh. Thật vất vả mới được đến gần anh, lại bị con tiện nhân Nhiếp Tử Vũ kia phá hỏng. Nghĩ tới đây, Quan Duyệt cắn răng nghiến lợi, trong mắt thoáng qua vẻ tàn nhẫn, nhìn diện mạo như thiên thần của Nhiếp Tử Phong, đáy lòng dâng lên một ý lạnh. Người vừa có tiền có thế như anh chỉ hợp với người phụ nữ thập toàn thập mỹ như cô ta. Mà không phải là một cô nhi như Nhiếp Tử Vũ kia. Buông lỏng chân mày, Quan Duyệt cởi dây lưng của anh ra. Đợi đến khi toàn thân anh đã trần truộng, cô ta lại nhanh chóng cởi hết quần áo trên người mình đi rồi nằm vào trong lòng anh. Email Protected, Diane, Lee, Quy, Don, đưa tay ra ôm lấy eo anh. Hai mắt chăm chú nhìn lên trần nhà, trước khi đi vào giấc ngủ, cô ta chỉ có một tâm niệm, cô ta muốn biến Nhiếp Tử Phong thành người đàn ông của cô ta. Cách chương.